Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3549, Hai Cái Nhân Thần Quan 2. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario Bạch Phi khẽ giật mình, không có đèn mở miệng, Nguyên Tịch trách mắng, Hiểu Húc ngươi nói lung tung cái gì, ngươi cũng cảm thấy ta là nói lung tung, Nguyên Tịch cắn môi một cái, nói, nếu như ngươi có lời gì muốn nói, đợi chút nữa tự mình nói với ta. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, bên kia còn có rất nhiều người muốn chiêu đãi. Trần Hiểu Húc nhìn nàng chằm chằm một hồi, quay người rời đi, ta tại gian phòng chờ ngươi. Ta đại khái muốn bận đến tối mịt, vậy ta chờ ngươi đến tối. Nói xong Trần Hiểu Húc liền đi, Nguyên Tịch ngây ra một lúc, Song Tô Yên bọn hắn cười cười nói ra. Hắn người này các ngươi biết đến, cứ như vậy, các ngươi không cần để ý. Tiếp lấy đối Diệp Thiểu Mộc cười nói, ta hiểu ngươi bây giờ cảm thụ, ngươi cũng cảm thấy mình không phải nhân thần quan, đó là bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh, không thấy mình ấn ký. Một khi thức tỉnh, ngươi liền có thể ý thức được sứ mạng của mình rồi. Diệp Thiểu Mộc lắc đầu, thở dài, ta cảm giác liền muốn giống như nằm mơ, lúc đầu chính mình là đến xem lễ. Muốn nhìn một chút nhân thần quan cuối cùng sẽ rơi vào ai trên đầu. Chỗ nào nghĩ đến sẽ là chính mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái khác. Chính là loại này bị đám người dùng ước ao ghen tị tầm mắt nhìn qua cảm giác rất không thoải mái. Ta có thể hiểu được. Ngươi nhàn tản đã quen. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Ngươi gần nhất liền ở lại đây đi. Liên quan tới như thế nào tỉnh lại ấn ký. Chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiếp lấy lại khuyên Tô Yên bọn hắn cũng đều cùng một chỗ lưu lại bồi tiếp Diệp Thiểu Mộc. Tàng Kinh Các lầu 2 các ngươi tùy tiện vào. Thì thật còn có cái phòng tối. Bên trong có thể có không ít chân quý cổ tịch. Ta có thể an bài các ngươi đi xem. Điểm ấy quyền lực ta vẫn phải có. Nói đi lên kéo lên Tô Yên cánh tay. Thân mật nói ra, ta cũng đã lâu không gặp ngươi rồi. Nhớ ngươi. Bên này rất nhiều chuyện ta một cái bận không qua nổi. Ngươi lưu lại giúp ta đi. Vừa vặn nhường mọi người cũng quen thuộc ngươi một cái. Tương lai lớn bao nhiêu sự tình đều không thể thiếu ngươi. Tô Yên cười nói, ngươi cũng đừng lung lạc ta rồi. Ta phải hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Mộc đến cùng có phải hay không nhân thần quan. Nguyên Tịch sửng sốt một chút nói ra. Ông trời của ta, làm sao liền ngươi cũng hoài nghi. Ta chỉ là sợ Thiểu Mộc bị hố, yên tâm đi em gái của ta, chúng ta cái này là quan hệ như thế nào, ta tuyệt sẽ không hố Thiểu Mộc, lại nói nhân thần quan cũng là lớn lao vinh quang, hiệu lệnh thiên hạ ai dám không theo, Tô Yên không để ý tới nàng, hỏi Diệp Thiểu Mộc, ngươi chính mình ý tứ đâu, Diệp Thiểu Mộc nhún vai một cái nói, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình không thể nào là nhân thần quan. Đừng xoắn suýt cái này rồi. Không phải vậy chúng ta ngay tại núi này bên trên ở một thời gian ngắn. Diệp Thiểu Mộc vừa muốn mở miệng, một cái tay từ phía sau khoác lên trên bả vai mình. Đồng thời một thanh âm vang lên, ở lại đi, ta cũng sẽ ở một hồi. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, vừa vặn họp gặp, Diệp Thiểu Mộc nhìn lại là Tô Ngọc, mang trên mặt nụ cười thân thiết cùng hắn nắm tay. Chúc mừng rồi, ngươi có thể lên làm nhân thần quan, cũng là chúng ta Huyền Thanh Sơn vinh quang. Quay đầu đối Nguyên Tịch nói, ta nói như thế nào đang đến, chúng ta Huyền Thanh Sơn cái kia bối phận đều sẽ ra một cái có thể siêu cấp cường giả. Không sai đi, hiện tại đến phiên Tiểu Mộc rồi, Nguyên Tịch cười không lên tiếng, thế là Diệp Tiểu Mộc cứ như vậy bị lôi đi, Nguyên Tịch cũng hào phóng vô cùng. Trực tiếp dẫn bọn hắn sau khi đi núi khu biệt thự. Tìm một ngôi biệt thự cho mấy người bọn hắn ở lại. Sau đó Nguyên Tịch giới thiệu nói nơi này yên lặng thanh tú. Là công hội trung tâm quy cách cao nhất ký túc xá. Bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng biệt thự này bốn phía mấy trăm mét địa phương xa. Có biệt thự vờn quanh. Những này biệt thự cùng một chỗ tu thành bát quái hình dạng. Mỗi tòa nhà bên trong đều có pháp khí trấn thủ, cùng một chỗ hợp thành một cái đại trận, mà ngôi biệt thự này ngay tại trận nhãn bên trên, là trên núi chỗ an toàn nhất, nếu thật có địch nhân xông lên, mặc kệ từ phương hướng nào, đều sẽ tỉnh lại đại trận. Lại nói cái này bốn phía đều có người ở, bị đánh đầu tiên là bọn hắn. Nguyên Tịch cười nói, đương nhiên, thật có địch nhân lời nói, liền tầng này cũng xông không đến, bởi vì cả tòa núi bên trên có tam trọng đại trận. Từ khi ở chỗ này định cư sau đó, mọi người vẫn tại tu sửa củng cố, tìm đến các loại pháp khí trấn áp, lại sâu chuỗi thành một thể, không sai biệt lắm xem như thiên hạ vững chắc nhất pháp trận rồi. Cho nên nếu có tà vật muốn chung kích công hội trung tâm, trừ phi đem chọn ngọn núi san thành bình địa, các ngươi ở chỗ này ở, đó là lại không quá an toàn. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng tỉ mỉ giảng thuật nhiều như vậy, gãi đầu nói ra, có cần thiết cái này sao? Đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ pháp thuật giới trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nguyên Tịch xông nàng nở nụ cười xinh đẹp, dùng chìa khóa mở cửa, lĩnh bọn hắn đi vào. Trong biệt thự là kiểu Trung Quốc sửa sang, nhưng rất là xa hoa đại khí. Gian phòng rất sạch sẽ, khắp nơi cũng đều trồng thực vật, mọc đều rất tốt, có thể thấy được thường xuyên có người đang đánh quét thu thập. Tô Ngọc nhìn nơi này sau đó, lập tức yêu cầu cũng muốn vào ở đến, lập tức trở về trực tiếp ký túc xá đi chuyển hành lý đi. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cũng nói muốn đi chuyển hành lý. Tào Vĩ Ba cùng Trần Ấu Bân lập tức biểu thị hắn xuống núi sẽ có nguy hiểm. Bọn hắn nguyện ý thay cực khổ đi làm chuyện này, mà lại lập tức liền vui sướng xuống núi rồi. Cái này khiến Diệp Tiểu Mộc cảm giác rất là bất đắc dĩ. Cảm giác mình bị giam lỏng một dạng, đã từng nằm mộng cũng nhớ tại pháp thuật giới đánh ra một mảnh bầu trời. Làm cho tất cả mọi người đều nhận biết mình. Bây giờ làm được, lại là lấy phương thức như vậy, nếu như đây chính là nổi danh lời nói, cái kia Diệp Tiểu Mộc tình nguyện coi như một cái vô danh tiểu tốt liền tốt. Tự do tự tại tốt bao nhiêu, bởi vậy làm Nguyên Tịch sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có hắn cùng Tô Yên hai người thời điểm. Hắn lập tức nắm Tô Yên tay chửi bậy bắt đầu, ta minh bạch, ngươi coi như thành một trận thí luyện liền tốt, thí luyện. Cái này cùng thí luyện có quan hệ gì? Ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Ta nói là, vạn chúng chú mục, trở thành pháp thuật giới tiêu điểm. Mặc dù tới sớm điểm, nhưng vừa vặn cũng rèn luyện một chút. Chậm rãi thói quen loại cảm giác này. Cái gì à, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta nghĩ qua. Ta cũng tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Không có khả năng cả một đời đều làm một cái không có tiếng tăm gì pháp sư. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn qua nàng, dựa vào cái gì, bằng hiên viên kiếm tại trên tay ngươi, ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao, nhân gian ngũ đại thần kiếm A, một thanh bị Diệp Thiếu Dương mang đi. Một thanh đã từng là chuyển thế quỷ đồng nhuế lãnh ngọc bội kiếm. Bây giờ tại chóc quỷ liên minh, còn có một thanh tại phong chi cốc kiến văn đế trên tay. Ba vị này đều là người nào A? Kém nhất kiến văn đế cũng là quỷ vực chư hầu một phương. Còn có hai thanh, một thanh hiện tại cho tiểu bảo, một thanh cho ngươi, đây là tùy tiện cho sao? Cái kia tiểu bảo, người ta là tứ bảo con một, luận xuất thân không có so với hắn càng lộ vẻ hách đi. Diệp Tiểu Mộc ngẫm lại cũng thế, thế là không lên tiếng. Tô Yên bóp một cái ngón tay của hắn nói ra, dù sao chúng ta trước ở lại. Đây không phải còn có ta đây, lại nói trong tàng kinh các xác thực có rất nhiều cổ tịch. Người pháp thuật giới này ngớ ngẩn vừa vặn bồi bổ rồi. Hai cái riêng phần mình tuyển gian phòng của mình, sau đó Tô Yên đi nấu nước, phòng khách có lá trà, nàng pha một bình trà hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nói đến nhân thần quan sự tình, Diệp Tiểu Mộc cười khổ nói. Trước ngươi không phải nói nhân thần quan nhất định sẽ là nguyên thần sao? Lần này ngươi có thể đoán sai rồi. Cách chương.